Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 249, PN6-9 nhìn xem mây cuộn mây tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, Kiếm Tẩu Thiên Phong. Kiếm Tẩu Thiên Phong ý nói không theo quy tắc bình thường. Dùng những biện pháp hoàn toàn mới lạ để giải quyết vấn đề. Người còn có thể đi đâu chứ? Dĩ nhiên đều bị phái ra ngoài lùng bắt Nhạc Sầm rồi. Từ nhỏ đến lớn, Dịch Thư Vân tuy đã trải qua nội loạn tung thiên giáo, đã vùng vẫy bên bờ sống chết rất nhiều năm, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là người thắng. Thế nhưng lần này không giống vậy. Trong quá trình đuổi bắt Nhạc Sầm, hắn thất bại. Hắn không phối hợp kế hoạch Lý Sùng Đức, ngoại trừ cảm thấy kế sách một quan văn trăm ngàn chỗ hở. Hiển nhiên cũng vì có lòng tin với kế hoạch của mình. Ấy vậy mà lại để Nhạc Sầm chạy thoát. Bởi vì chuyện này, Dịch Thư Vân chịu gia pháp của Quân Vũ. Hắn đương nhiên không dám mang lòng oán giận với tiên sinh đồ cổ nhà mình. Thế nhưng đau đớn cảnh Bạch Dương quất lên người, tất cả biến thành oán hận với Nhạc Sầm. Không đích thân bắt được gã, Dịch Thư Vân không bước qua được khúc mắc trong lòng mình. Còn có, trọng lượng trong lòng Quân Vũ. Hắn không muốn để thừa tướng Quân Vũ đứng đầu bách quan, cho rằng mình là một người không có năng lực, không có tài cán. Càng không thể để Quân Vũ có danh phận thầy trò với Dịch Thư Vân hắn, bị bất kỳ kẻ nào trong triều chất vấn. Cho nên, dù cấm túc ở Vũ Lạc Các, nhưng hắn vẫn âm thầm tích cực điều động nhân thủ. Lần này hắn nhất định phải bắt được Nhạc Sầm. Dịch Thư Vân cũng không lo lắng Quân Vũ sẽ phát hiện hành động của hắn. Bởi vì mấy năm gần đây, tuy thân là thầy trò, nhưng trừ giao lưu và giao phó trên việc công, Quân Vũ chưa bao giờ hỏi thêm một chữ nửa câu có liên quan đến tung thiên giáo và lực lượng riêng của Dịch Thư Vân. Đây là tôn trọng của tiên sinh đối với của hắn. Cũng là thả lỏng hắn tự do gìn giữ bộ phận đặc biệt thuộc về giang hồ kia. Nhưng chính vì phần tôn trọng và tin tưởng này, bây giờ trở thành chỗ dựa lớn nhất cho Dịch Thư Vân. Hắn cũng không biết sau khi chuyện lần này bại lộ sẽ như thế nào. Từ trước đến nay giấy chưa bao giờ gói được lửa. Bại lộ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng cân nhắc tới lui, Dịch Thư Vân vẫn lựa chọn cách làm hiện tại. Bởi vì hắn thấy địa vị và danh vọng tiên sinh trong triều là quan trọng nhất. Về phần hắn sẽ phải chịu khiển trách như thế nào, vậy chỉ là chuyện giữa thầy trò bọn họ. Dịch Thư Vân bị cấm túc, có đầy đủ thời gian nghĩ đến thông suốt rõ ràng. Quân Diệc Hy mang theo sự thật huynh trưởng quyết tâm và đã không còn cách nào vãn hồi. Kinh hồn bạt vía rời khỏi Vũ Lạc Các, hắn không biết nên làm gì tiếp theo. Có phải nên giống huynh trưởng nói tiếp tục làm cho tốt tam sư chất và đại diện thành chủ hay không? Huynh trưởng nói nguyên văn rằng, cái gì cũng không cần xen vào. Kình Thiên Thành tự có cơ chế vận hành. Ngươi phải làm, chính là học tập cho giỏi. Kình Thiên Thành sớm muộn cũng phải giao vào tay ngươi. Về phần nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi, là bảo hộ tiên sinh cho tốt. Nếu xảy ra bất kể sai sót nào, đừng trách ca ca đánh gãy chân ngươi. Quân Diệc Hy thật lòng thật dạ biết, ca ca hắn không nói đùa. Nếu sư bá thật sự xảy ra vấn đề, ca ca hắn nhất định sẽ đánh gãy chân hắn. Nhưng mà, cứ giấu giếm sư bá chuyện này như vậy, đến khi sự việc bại lộ, hắn cũng sẽ bị sư bá hoặc tiên sinh nhà mình đánh gãy chân. Một đường đi ra Vũ Lạc Các, Quân Diệc Hy thấy đôi chân mình giống như lá vàng trong gió thu. Sớm muộn cũng không giữ được. Thời gian trôi từng ngày, càng lúc càng đến gần trung thu. Cuối thu lá rụng lượn vòng trên không, không khỏi khiến người ta hỏi một câu. Lá cây rụng xuống, vì gió thổi bay, hay vì cây không níu lại? 14 tháng 8, đêm khuya, mặt trăng sắp tròn tản ra ánh sáng sáng ngời trong trẻo. Lặng yên treo trên không, tựa như một người có trí tuệ nhìn xuống chúng sinh vạn vật. Thấu hiểu tất cả, nhưng tích chữ như vàng. Đại thống lĩnh, hắc y nhân cả người áo đen, trên mặt che miếng vải đen hướng một người áo đen khác ôm quyền nói. Chúng ta đã điều tra rồi. Dịch Thư Vân bị cấm túc ở Vũ Lạc Các. Chủ viện hiện tại trống. Phòng thủ nghiêm mật nhất là Phù Phong Hiên bên cạnh chủ viện. Chính là nơi Quân Vũ ở. Hắc Y Nhân ẩn náu trên một đỉnh núi nhỏ ngoài Kình Thiên Thành không dưới 50. Người cầm đầu ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phủ thành chủ say giấc ngủ. Sau khi nghe thuộc hạ hồi báo, trong mắt xuất hiện ý trầm tư. Sau hồi lâu, gã mới lên tiếng, các huynh đệ gần đây tổn thất không ít. Quân Vũ lại là thừa tướng Trung Châu. Chúng ta không mạo hiểm nổi cái này. Đi bắt Dịch Thư Vân. Có thể uy hiếp Quân Vũ hiển nhiên tốt nhất. Nếu như uy hiếp không được, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Rõ, đại thống lĩnh, trong bóng tối, truyền đến âm thanh kiên quyết đều nhịp tận lực áp chế. Quá trình bắt Dịch Thư Vân còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Trong lòng Nhạc Sầm tự nhiên không khỏi hoài nghi, nhưng 50 người bọn gã sớm đã cùng đường bí lối. Sở cầu hiện tại cũng chỉ là có thể kéo thêm vài người Trung Châu lót lưng. Thời khắc sau cùng, có thể còn sống trở về quê hương dĩ nhiên tốt nhất. Nếu thật sự không thể quay về, coi như vì quốc chủ tận trung, nghĩ đến A để Mạc Hạ Xuyên. Trong lòng Nhạc Sầm khó hiểu, nghe nói thân thể hắn đã ngày một tốt hơn, nhưng hùng tâm tráng trí cũng không như lúc trước. Trái lại thủ đoạn và trí tuệ xử lý quốc sự khiến người ta ghé mắt. Nghe nói, mấy năm gần đây Bắc Mãng đã hiếm khi xuất hiện tai ương nạn đói. Thậm chí quan hệ với Trung Châu cũng dần dần ngoại trừ giao phong chiến trường còn có trao đổi lui tới. Mà cung thân vương Trung Châu Tề Mộ Tiêu trấn thủ biên giới phía Bắc cũng đã nhiều năm chưa hề thật sự khai chiến. Vậy đám người mình tính là cái gì đây? Trên đường mang theo Dịch Thư Vân hôn mê bất tỉnh chạy một mạch về núi Tiểu Thương hiện tại bọn họ tạm thời tá túc ngoài thành. Nhạc Sầm nhìn ánh trăng lờ mờ trong núi rốt cuộc biến mất trong nắng sớm ban mai. Trong lòng càng lúc càng mờ mịt, dù sao đi nữa, mệnh lệnh quốc chủ lưu lại nhất định phải chấp hành. Nhạc Sầm đón lấy tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới. Hít một hơi không khí thấm lạnh thật dài. Thầm nghĩ trong lòng, uy hiếp của Kình Thiên Thành một ngày nặng hơn một ngày. Dịch Thư Vân, không thể lưu, nếu có thể tiện tay gỡ yêu ta ết Quân Vũ, liền hoàn mỹ, mặc kệ Nhạc Sầm tính toán gì. Khi Dịch Thư Vân tỉnh lại từ trong bất tỉnh, phát hiện mình bị trói trên một hình giá, thân tại một tòa miếu đổ nát, phía trước bên phải hắn là một tượng Phật đổ nát không chịu nổi. Nhiều năm không sửa, nước sơn bề mặt bong ra từng mảng, lộ ra tượng gỗ bên trong, thậm chí đã không nhìn ra rốt cuộc là thần thánh phương nào nữa. Phía trước bên trái là cửa miếu, ngoài cửa có thanh âm nhẹ giọng nói chuyện. Còn có mùi khét món nướng thôn quê bay vào. Nơi đây, hẳn là núi Tiểu Thương nhỉ. Gần đây Dịch Thư Vân mỗi ngày xem bản đồ 3-4 canh giờ gần như in non non nước nước Tây Xuyên vào trong đầu. Không nghĩ tới Nhạc Sầm lại ở dưới mí mắt của mình. Trách không được tin tức tử y bọn họ truyền về đều mù mịt không có tung tích. Có điều may mắn, Dịch Thư Vân cúi đầu nhìn quần áo bản thân mình còn nguyên vẹn không tổn hại. Thậm chí ngay cả ngọc bội bên hông hắn Nhạc Sầm cũng không gỡ xuống. Như vậy, rất nhanh, tất cả đều có thể kết thúc. Lúc trời sáng choang, Nhạc Sầm toàn thân áo đen mang theo hai hắc y nhân trang phục tương tự đi vào miếu đổ nát. Thấy Dịch Thư Vân tỉnh cũng không kinh hãi. Quan sát hắn vài lần từ trên xuống dưới. Nói, đã sớm muốn thấy phong thái Dịch thành chủ. Hôm nay xem như như nguyện. Nhạc Sầm đang nhìn Dịch Thư Vân. Sao không phải Dịch Thư Vân cũng đang quan sát đối phương? Nhạc Sầm 35-36 tuổi. Mặt chữ, quốc cua. Cả người mang theo gió sương và sắc sảo đặc trưng của phương Bắc. Như một thanh trọng kiếm. Trầm ổn, không chỗ nào bất lợi. A để Mạc Hạ Xuyên để một người như vậy ở lại Tây Xuyên. Thật là hiểm họa từ bên trong. Thế nhưng, bây giờ quốc quân Bắc Mãng đã không phải người đó. Nhạc Sầm đã định trước chỉ có thể làm u hồn thần tử cô độc giữa núi này rồi. Ngươi trói ta tới, muốn làm gì? Hừ, ta còn có thể làm gì? Một câu nói thành công gợi lên lửa giận của Nhạc Sầm. Gã chừng Dịch Thư Vân nói. Dịch thành chủ bức chúng ta thành chó nhà có tang. Cả Tây Xuyên cũng không có đất chúng ta đặt chân. Tây Xuyên vốn không có đất cho các ngươi đặt chân. Dịch Thư Vân ngang ngược cắt ngang Nhạc Sầm. Bốp, Nhạc Sầm một quyền đấm vào mặt Dịch Thư Vân. Đầu Dịch Thư Vân đột ngột lệch sang bên. Trong miệng đã tràn đầy mùi máu tanh. Chọc giận ta đối với ngươi một chỗ tốt cũng không có. Nhạc Sầm hung ác nói. Ta chưa bao giờ muốn chọc giận ngươi. Dịch Thư Vân nửa bên mặt đã chết lặng. Hắn xoay mặt sang chỗ khác nói. Ta chỉ đang trần thuật sự thật. Tây Thục diệt quốc mấy chục năm. Lưu Yên là công chúa cuối cùng của Tây Thục. Chẳng những gả cho quốc quân Bắc Mãng. Mà bây giờ hồn tiêu phách tán. Ngươi, kể cả quốc chủ nhà ngươi. Cho dù phục quốc rồi. Chẳng qua cũng chỉ bành trướng bản đồ Bắc Mãng. Đối với Tây Thục ngươi mà nói có bất kỳ chỗ tốt nào sao? Ngươi nói đủ chưa? Nhạc Sầm trầm giọng hỏi. Hình dáng tướng mạo tựa hồ không hung ác như vừa nãy. Thế nhưng động tác lại cho thấy tức giận của gã thời khắc này. Gã nhận lấy cây gậy to bằng cánh tay người lớn thủ hạ đưa tới. Mặt mày sâu xa nhìn chăm chú Dịch Thư Vân. Hỏi, nếu nói đủ rồi, chúng ta nên tiến vào vấn đề chính. Dịch Thư Vân ngưng mắt nhìn khuôn mặt công chính này. Biết lòng trung nghĩa của người này đối với A Đề Mạc Hạ Xuyên đã sâu tận xương tủy. Nhìn thấy vật trong tay gã. Dịch thành chủ thản nhiên nói. Nhạc thống lĩnh muốn biết cái gì? Nếu dịch mỗ có thể nói. Không cần ngươi tra tấn. Ta sẽ biết gì nói nấy không biết không nói. Nếu không thể nói. Nhạc thống lĩnh dụng hình có lẽ phải cẩn thận chút. Trái tim dịch mỗ bẩm sinh không tốt. Cũng đừng một gậy lập tức đánh chết. Kình Thiên thành chủ nhìn như đang nói chuyện người khác. Trong lòng Nhạc Sầm không thể không thừa nhận làm đối thủ. Dịch Thư Vân quả thật vẫn có thể xem là đối thủ mạnh. Đa tạ dịch thành chủ nhắc nhở. Nhạc mỗ sẽ nắm giữ tốt chừng mực. Sẽ không một gậy gờ yêu ta ết chết ngươi. Nhạc Sầm ném cây gậy trong tay qua một bên. Phân phó thủ hạ lấy ra một sợi trường tiên có gai. Cầm trong tay vung. Phát sinh một tiếng. Vút. Chói tai. Sau đó nhìn chăm chú Dịch Thư Vân vẻ mặt thản nhiên nói. Ta muốn biết cũng không nhiều. Dịch thành chủ chỉ cần nói ta biết. Binh lực phân bố Bắc Cương. Cách Trương.